Trí tuệ đại tống, quyển 13, góc truyện audio.com. Sau khi Trương Phi Hổ chết, Vân Gia đem thi thể của hắn tới phủ khai phong, tội danh giết người đương nhiên có Vân Gia gánh. Mấy ngày qua Vân Gia đưa thi thể tới khai phong phủ rất nhiều, bất kể là thôi quan hay đề hình ti đều không hỏi một câu, chỉ đơn giản kiểm tra thi thể, làm cái quan tài mỏng rồi đưa ra loạn táng cương, đến ghi chép cũng không có. Nhưng ở chỗ Trần Lâm lại ghi chép rõ ràng. Sau khi dùng bút đỏ gạch tên Trần Lâm, ông ta như mọi khi hai tay ôm trước bụng ẩn trong góc sâu nhất trong cung điện. Hôm qua có một trận mưa, vì thế thời tiết hôm nay vạn dặm không mây, tầm cung của hoàng đế mở rộng cửa, Triệu Trinh nhắm mắt hưởng thụ ánh nắng. Thân thể hắn chẳng có chút chi giác nào, dù mặt trời gay gắt chiếu lên cũng chẳng ấm áp là bao, dù mồ hôi đầm đìa nhưng âm hàn trong xương cốt không sao xua tan được. Nhìn mồ hôi làm ướt y phục Triệu Trinh vui lắm, vì chứng minh bản thân vẫn còn sống, cái thân thể này vẫn chưa chết. Lực sĩ dùng phi luân ám sát phò mã quốc triều ngay trên phố, khai phong phủ không hành động, ngũ thành binh mã ti đứng ngoài, đề hình ti lờ đi, đây là sỉ nhục của quốc triều. Châu Đồng Minh thấy hoàng đế mở mắt nhìn vào bức tranh địch thanh cười. Bệ hạ đoán đúng rồi, là tấu chương của địch soái, cho tới giờ tấu chương kêu oan cho Vân Gia chỉ có 3 bức gồm của địch soái, Lý Thường và Âu Dương Tu. Còn tấu chương chỉ trích Vân Gia họa loạn kinh sư có 62 bức nhưng bàng tướng, Vương Tham Chi, Hàn Xu Mật, Văn Tam Ti đều giữ im lặng. Bệ hạ, nô tài cho rằng phải dừng lại thôi, cứ tiếp tục làm loạn thế này, phò mã mà bị giết chết người Tây Hạ cũng chẳng còn ai sống sót. Chỉ trong 8 ngày Vân Gia đã chi 1.800.000 quan tiền thưởng, không nói thích khách bạch liên hội, người Tây Hạ chết mất 12 người, làm bọn họ không dám bước chân ra đường nửa bước. Châu Đồng Minh dựa theo ánh mắt của hoàng đế dịch ra. Dịch quán ngoài thành, ý bệ hạ là để người Tây Hạ ra đó ở, như thế Vân Gia sẽ giết sạch mất, nông phu nhà họ kinh khủng lắm, toàn là lão binh cả. Tào Hoàng hậu ngồi dưới bóng râm phê duyệt tấu chương lên tiếng. Bệ hạ đã nói rất rõ ràng rồi, chúng ta cần là cái thời cơ này, để Vân Gia biết, dù văn võ toàn triều không ưa gì Vân Gia, bệ hạ vẫn đối đãi với Vân Gia như cũ. Triệu Trinh mỉm cười nhắm mắt lại, không hổ là hoàng hậu của mình, phu thê nhiều năm vẫn rất ăn ý. Ân huệ của kẻ bề trên đâu có dễ tiếp nhận, bọn họ không dễ dàng đem ân huệ của mình đi bố thí, mà dùng nó treo vào cái móc câu, khiến ngươi nhón chân, nhảy lên, liều mạng, khóc lóc mới được một chút mà cắn vào lại bị lưỡi câu móc lấy. Địa vị của kẻ bề trên càng cao, cách thi ân của họ càng biến thái, ví như cấp hoàng đế thi ân cho Vân Gia bằng cách đuổi người Tây Hạ khỏi kinh thành. Còn về phần Vân Gia làm gì phải xem bản thân, nếu hoàng đế đã tạo cơ hội mà ngươi không nắm bắt được thì đừng trách ai. Sau khi lệnh của hoàng đế phát ra, Bàng Tịch thở dài tới Vân Gia, gặp Vân Nhị đang mài đao chỉ đưa cho một phong thư rồi lên xe trở về. Có thể khiến Bàng Tịch đích thân làm tín sứ thì đâu phải tầm thường, Vân Nhị xem xong vội vàng chạy tới Thúy Vi Cốc tìm đại ca thương lượng. Người Liêu tham gia vào chuyện này là tất nhiên, chúng có ngốc mới có qua cơ hội tốt như vậy, thôi bỏ đi, thời gian tới để ở lại đây, mấy ngày qua Tiểu Uyển dùng nước mắt rửa mặt mà đau lòng. Vân Tranh xem xong thư Bàng Tịch cười. Góc truyện audio.com. Nhạt, ông ta nói Bạch Liên Hội tới từ nước Liêu, rất có thể, nhưng nếu ngày mai chúng ta phát hiện ra Bạch Liên Hội là người của Bàng Tịch thì cũng chẳng lạ. Bọn chúng chẳng qua là muốn lợi dụng thanh đao của Vân Gia ta thôi. Vân Nhị gật đầu, đại ca, lập thu đệ muốn ra biển, tình hình thế này không thể trì hoãn nữa. Vân Tranh vỗ vai, cẩn thận, Thạch Trung Tín không phải đồng minh đáng tin cậy, ông ta không có đủ khí phách cho nên làm việc đắn đo quá nhiều, khiến kẻ địch của chúng ta có cơ hội tận dụng. Hai huynh đệ đi men theo con suối, đi tới dưới chân tường hoàng thành cao lớn, bên kia có tiếng ca thấp thoáng truyền tới. Vân Nhị nghe một lúc hỏi nhỏ, đại ca có phải là Thục Phi luôn quyến rũ huynh? Vân Tranh nhìn thị vệ trên tường thành, gật đầu, hắn như vậy, huynh dẫn đệ tới đây, chứng tỏ thường tới nghe trộm, chẳng lẽ? Vân Tranh vuốt vuốt ria bên mép, đại ca đệ không phải người quá rụt rè, cũng chẳng phải người giữ giới hạn lắm, đừng nói nữa, nếu không ta thành lữ bất vi đấy. Vân Nhị háy mắt, Lam Lam tỷ tỷ chẳng những xinh đẹp, tình ý với huynh luôn sâu đậm, nếu hai người có gì đó, đệ thấy cũng bình thường. Vân Tranh vỗ đầu Vân Việt một phát, có phải đệ thấy đội nón xanh cho hoàng đế là chuyện rất sáng khoái phải không? Tiểu tử, đừng tưởng ta không biết tính đệ, thứ vô lương tâm như đệ nên vạch rõ giới hạn của mình thì hơn. Đừng nhòm ngó lão bà của Vương Bàng, đệ ngứa mắt cái bộ dạng làm ra vẻ bất phàm của hắn, mỗi lần thấy đệ là hếch mặt lên, rồi giấu lão bà thật kín, cứ như đệ định làm gì lão bà của hắn ấy, đã thế nếu có cơ hội, đệ cho hắn đội nón xanh chơi. Huynh đệ Vân Gia ở cùng nhau nói chuyện nhảm nhí nhiều hơn là âm mưu quỷ kế, đa phần còn trò chuyện bằng phương thức đời sau. Chẳng phải vì họ thích cách nói chuyện đó, mà vì lo mình sẽ quên mất ký ức đang ngày càng phai nhạt. Đại ca, hay là khi chúng ta đi, đưa luôn cả Lam Lam tỷ tỷ theo, dám chắc Đại Tống sẽ không bao giờ quên được huynh. Toàn nói chuyện điên khùng, lúc đó Triệu Trinh sẽ tức giận bò từ mộ ra. Triệu Húc làm hoàng đế cũng rất thảm, ta và Lam Lam làm thế sẽ khiến bộ Tống sử không cách nào viết ra nổi. Thôi, Tư Mã Quang là bậc quân tử, không nên hại người ta. Sời, Tư Trị Thông giám của ông ta có viết Tống sử đâu, chỉ từ Đông Chu Liệt Quốc viết tới Chu Thế Tông của Hậu Chu, cứ còn Tống sử để thấy đã đủ thối nát rồi, hủy hoại thêm một chút có sao. Có khi Tư Mã Quang chướng mắt với chuyện đám quân vương các đời Đại Tống làm nên không thèm viết Tống sử. Đừng nói linh tinh, chết rồi mới quyết toán được lỗ lãi ra sao, viết sử khi Vương Chiêu chưa mất là không tôn trọng triều đại này. Vân Tranh nghiêm túc nói. Nói đệ đi, 2 năm qua giết không ít người, làm không ít chuyện xấu, tư tưởng u ám không ít. Chẳng có gì, đệ dù giết người hay làm chuyện xấu cũng chẳng hề có chút cảm giác nào hết, không như huynh, rõ ràng biết chiến tranh là phải giết người, vậy mà cứ hay day dứt, thật ngớ ngẩn. Vân Nhị nhổ một cọng cỏ lên ngậm trong mồm. Yên tâm, không có nghĩa là chuyện gì đệ cũng làm, đệ biết cái gì nên cái gì không nên. Vân Tranh chỉ biết thầm thở dài, đứa nhỏ này nói cho cùng bị biến cố lớn làm hỏng rồi, cha mẹ đều không cần nó, khiến nó chẳng còn mấy thiện cảm với cuộc đời. Triệu Uyển và Tịch Nhục đang nhìn đệ kiệt thời gian tới thu hết lại tâm tư mà sống vui vẻ đi. Vân Nhị phủi mông, góc chuyện audio.com, đứng lên, huynh không định truy cứu người Tây Hạ sao? Thế là đủ rồi, bọn chúng muốn xem chúng ta và người Tây Hạ diễn kịch chó cắn chó, không cho chúng được đắc ý. Vân Nhị cười, vậy đệ sẽ ở lại đây. Cách chương.